Kiếm phá thương khung, chương 272, 272, định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí háo hức của gần 1 tỷ người, rốt cuộc nghi thức đầu tiên cũng được tiến hành. Nghi thức đầu tiên đó là công bố quy tắc và thể lệ thi đấu. Người chủ trì đồng thời cũng là trọng tài là một lão già râu tóc bạc trắng. Như đã biết, Long Thiên Đại hội đáng lý ra được khởi tranh từ 2 năm trước. Nhưng do đại lục xảy ra kinh biến, Long Thiên Thành bị sụp đổ, cho nên mới rời thời gian tổ chức. Long Thiên Đại hội là nơi luận bàn của rất nhiều thiên tài đến từ khắp nơi trên đại lục. Long Thiên hội không chỉ để tìm ra những thiên kiêu chi tử tương lai, còn là mang ý nghĩa to lớn về danh dự mặt mũi. Cuối cùng, Long Thiên hội là cách phân chia tài nguyên dựa trên hòa bình. Ta gọi là Tần Hưng, là người chủ trì Long Thiên Đại hội. Lão già sau khi nói lý do tổ chức đại hội, liền tự báo ra danh tính. Không dừng lại quá lâu, lão lại tiếp tục. Long Thiên Đại hội với sự tham gia của hơn 10 triệu thí sinh, đến từ nhiều thế lực khác nhau. Để đảm bảo tính công bình của đại hội, sau đây ta sẽ công bố thể lệ và quy tắc thi đấu, kèm theo đó là phần thưởng. Thể lệ thi đấu rất đơn giản. Các thí sinh tham gia sẽ thi đấu chiếu theo tu vi từ thấp đến cao. Tu vi thấp thi đấu trước, tu vi cao thi đấu sau. Các thí sinh sẽ được bắt cặp ngẫu nhiên thông qua bốc thăm. Sau khi lượt thi đấu của thí sinh tu vi thấp kết thúc, những thí sinh chiến thắng sẽ ba cặp cùng thí sinh tu vi cao hơn. Tu vi không thể đại biểu cho toàn bộ chiến lực, cho nên các thí sinh không được phép khinh thường đối thủ. Do số lượng thí sinh tham gia quá nhiều, cho nên đâu là vòng cuối cùng của lượt đấu, liền do ban tổ chức quyết định. Còn nữa, các thí sinh tham gia sẽ chọn lựa binh khí phù hợp tại các giá binh khí. Tuyệt đối không được sử dụng binh khí có sẵn. Lão già hơi dừng, lại tiếp tục. Quy tắc thi đấu không có gì cầu kỳ. Thí sinh thi đấu cho phép tàn phế, không cho phép định sinh tử. Đối thủ nhận thua, không được đánh tiếp. Thời gian mỗi trận thi đấu không giới hạn. Cuối cùng là phần thưởng theo thứ hạng. Thí sinh nào lọt vào top 10.000, tông môn sẽ được phân chia tài nguyên. Thí sinh lọt vào top 5.000, tài nguyên tông môn nhận được là gấp đôi. Thí sinh lọt vào top 1.000 không chỉ tài nguyên tông môn tăng gấp 4, mà còn được ban thưởng. Thí sinh lọt vào top 500, ban thưởng sẽ gấp đôi. Tài nguyên tông môn nhận được là 8 lần. Thí sinh lọt top 100, ban thưởng liền có thay đổi. Tông môn nhận được tài nguyên bằng tích cóp của một thế lực tứ phẩm. Thí sinh lọt top 50, ban thưởng tiếp tục thay đổi. Tài nguyên tông môn được nhận ngang bằng tích cóp của thế lực tam phẩm. Thí sinh lọt vào top 20, ban thưởng thay đổi. Tài nguyên tông môn nhận được tương đương nhị phẩm thế lực. Top 10, sẽ được đi hầm thời gian ngộ đạo 3 năm. Tài nguyên bằng nhất phẩm thế lực. Quán quân, được ngộ đạo 10 năm ở hầm thời gian. Tông môn nếu nội tình thấp hơn siêu phẩm thế lực, sẽ trực tiếp tăng cấp thành siêu phẩm thế lực trong 3 vạn năm. Trong 3 vạn năm đảm bảo không bị quấy nhiễu. Nhưng sau 3 vạn năm nếu nội tình không đủ liền giáng cấp. Về phần nếu thế lực của thí sinh quán quân là siêu phẩm, thì nhận được tài nguyên siêu phẩm cùng 3 vạn năm hòa bình. Mỗi thí sinh đều có thẻ bài. Khi được sướng tên, chỉ cần đưa thần thức vào trong, nói có hoặc không, có là đồng ý thi đấu, không là bỏ quyền nhận thua. Đại hội bắt đầu, Tần Hưng sau khi tuôn một tràng dài, có vẻ như sắp đứt hơi, cho nên liền tuyên bố đại hội bắt đầu. Hoa Phong sau khi nghe xong liền há mồm. Long Thiên Thành bị sụp đổ là cái gì kinh biến? Hơn nữa 10 triệu thí sinh mà chỉ có 20 lôi đài. Như vậy đấu đến bao giờ mới xong? Bỏ qua thời gian bao lâu? Hoa Phong lại chuyển về nội dung lão già công bố. Thể lệ và quy tắc đại hội nào cũng giống nhau, nhưng cái phần thưởng quả thật chênh lệch như trời với đất. Hầm thời gian hắn không biết là nơi nào, nhưng ban phát tài nguyên tông môn thì thừa hiểu, đặc biệt là vị trí quán quân. Nếu ai đoạt quán quân, thế lực phía sau sẽ được tăng cấp thành siêu cấp thế lực, lại còn được 3 vạn năm yên bình phát triển. Thử hỏi một thế lực ngũ phẩm được cấp tài nguyên tương đương thế lực siêu phẩm, lại không bị dòm ngó ba vạn nam, nội tình chắc chắn sẽ trở nên cực mạnh. Sau một hồi do dự được mất, Hoa Phong quyết định nhắm vào ngôi vị quán quân. Đây là một cách hắn báo đáp ân tình tái tạo. Dù biết chặng đường đến quán quân rất khó khăn, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức. Quán quân chắc chắn thuộc về ta. Một thanh niên toàn thân phát ra kiếm khí lăng lệ, nhếch miệng lẩm bẩm, ta không giành quán quân thì không ai khác. Đúng như Hoa Phong dự liệu, ngồi vị quán quân quá nhiều trông gai. Ta nhất định lọt top 10.000, ta sẽ đạt top 100, ta sẽ đạt top 50. Ngoài những thí sinh tự tin giành ngôi thứ nhất ra, còn có rất nhiều thí sinh cũng hạ quyết tâm giành thứ hạng tốt. Đại hội chưa trận đấu nào diễn ra, nhưng chiến ý phát ra từ tầng 5 khán đài cũng đủ khiến người phấn khích. Bốc thăm vòng thứ nhất, lượt thứ nhất đã được tiến hành. Sau đây những thí sinh nào được nêu tên thì bước lên lôi đài cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Trung tâm lôi đài, lão già Tần Hưng đã không thấy đâu. Người lên tiếng là một vị trung niên có bộ râu quai nón. Cặp đấu thứ nhất, kiếm tông nội vực Hàn Băng Linh, tam trọng thiên hậu kỳ đấu kiếm thiên nội hải Lãnh Ưng, kiếm cương tam trọng thiên hậu kỳ. Ngay cặp đấu đầu tiên, Hàn Băng Linh đã được sướng tên, nhưng đối thủ của nàng không phải Lê Hải Thiên như ý muốn, mà là một tên kiếm tu đến từ nội hải. Cặp đấu thứ hai, Thiên Sơn ngoại hải Nguyễn Viên, kim đan hậu kỳ đấu Lạc Tông ngoại vực Phạm Hoàng, Sơn Hà cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Cặp đấu thứ 20, Hùng Cốc Kỳ Liên Sơn Hùng Hạo Sơn, Sơn Hà cảnh tam trọng thiên trung kỳ đấu Phong Linh Tông ngoại vực Lê Hải Thiên, Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Vị trung niên đọc đến đây thần sắc liền một trận cổ quái, phải cố gắng lắm hắn mới phun ra nốt câu còn lại. Hắn không ngờ lại gặp phải một tên điên. Hả? Tám tầng khán đài, từ trên xuống dưới đều há mồm kinh ngạc. Trọng tài đọc nhầm a? Sau một trận há mồm thì tất cả đều cho rằng vị trung niên đọc nhầm. Bởi theo bọn họ, Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ chẳng ai điên mà tham gia đăng ký. Thật nhanh, Hoa Phong âm thầm cười khổ. Cả chục triệu người hắn không ngờ lại thi đấu lượt đầu tiên, ngay từ lúc đầu liền bị vạn chúng chú mục. Cả ba đại hội đều dính. Đây phải chăng lại là định mệnh? Vị trung niên sau khi nêu tên thí sinh, bỏ mặc ánh mắt nghi ngờ của tám khán đài, hắn liền ngay tại chỗ biến mất. Hắn không quan tâm bọn họ, vì hắn cũng từng nghi ngờ chính mình. 19 cặp đấu đã bắt đầu giao đấu, chỉ có lôi đài số 20 là chưa bắt đầu. Lê Hải Thiên là tên phế vật nào? Kiến hôi mà không biết lượng sức mình, nhanh lan lên đây chịu chết. Hoa Phong chưa kịp lên đài vì còn mãi ngây ngốc với cái định mệnh, nhưng đối thủ của hắn là Hùng Hạo Sơn đã nhảy lên từ sớm. Hùng Hạo Sơn khi biết đối thủ của mình là một tên đến từ ngoại vực liền cực độ phấn khích. Bất quá khiến hắn tuyệt đối nắm chắc thắng lợi là cái tu vi kia. Một Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, phế vật như này một ngón tay đè chết vài trăm tên. Đây là chênh lệch. Tuy nhiên Hùng Hạo Sơn cũng nghi ngờ thị giác của vị trọng tài. Người gọi ta. Hoa Phong không biết từ lúc nào vai vác chiến đao, đứng đối diện Hùng Hạo Sơn. Hắn lên lôi đài nhanh như vậy là do vừa đồng ý thi đấu thì bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống tới đây. Hoa Phong xuất hiện với biểu tình nghi hoặc, khiến Hùng Hạo Sơn một trận tròn mắt, nhưng rất nhanh ngửa mặt cười to. Trọng tài không có đọc nhầm, mà Lê Hải Thiên đích thực là Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Trong suy nghĩ của Hùng Hạo Thiên, chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Đúng là Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Ta có bị hoa mắt không? Ông trời già của tôi, trên đời sao lại có kẻ điên hết phần người khác thế này? Tám khán đài từ già đến trẻ, từ cao đến thấp đều bị sự xuất hiện của Hoa Phong mà một phen cuồng tiếu. Không ai cho rằng hắn là kiến hôi, mà là một tên điên, đầu óc không bình thường. Các tông môn ngoại vực chỉ đưa đến một đệ tử, nhưng nghe nói đều là Sơn Hà cảnh tam trọng thiên. Tên Lê Hải Thiên này lại từ đâu chui ra? Hư còn không phải mượn danh nghĩa tham gia. Dù Hoa Phong lấy danh nghĩa Phong Linh Tông, nhưng không ai cho rằng hắn là môn hạ Phong Linh Tông. bởi vì tu vi cùng số lượng đám phế vật ngoại vực đã được hầu hết khán giả tìm hiểu qua. Do đó bọn họ liền khẳng định, tên này là mượn danh thi đấu. Nhưng với cái tu vi kiến càng kia, mà đăng ký tham gia thì quả thật đầu bị chó đái. Không ngờ hắn thật sự tham gia. Mục đích của hắn là gì? Tuyết Vô Ngân nhíu mày. Lê Hải Thiên xuất hiện ở lôi đài rất giống cách mà Hoa Phong xuất hiện. Ngay lần đầu đã trở nên nổi tiếng. Kẻ này thật sự rất gian xảo. Thanh niên tông chủ Kiếm Tông cũng phải bội phục sư lì lợm của Lê Hải Thiên. Nhưng hắn không cho rằng đối phương là sư huynh Hoa Phong. Kẻ giả dạng ca ca. Người rất may mắn không gặp phải ta. Hoa Nhi hai mắt lóe sát khí. Lẩm bẩm. Hoa Phong lên đài không chỉ bị coi là tên điên, mà còn bị cho là diễn xuất quá tốt. Muốn niềm tin không chừa thủ đoạn. Bất quá đây gọi là không tự lượng sức mình. Phế vật, quỳ xuống liếm giày cho ta. Bằng không ngươi liền biết cái gì là thống khổ. Hùng Hạo Sơn hướng Hoa Phong vừa nói vừa đưa chân. Khóe miệng treo nụ cười hung ác. Cách chương.